28 La Mã. Phẩm tham. Tham. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, tùy quán thọ trên các cảm thọ, tùy quán tâm trên tâm, tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, để thắng tri tham. Này các tỷ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, không cho sanh khởi. Đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến chúng đoạn tận. Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến cho sanh khởi. Đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến chúng được duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được thỏa mãn. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bốn pháp này cần phải tu tập. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc, thành tựu với dục thiền định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, thành tựu với tinh tấn thiền định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, thành tựu với tâm thiền định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, thành tựu với tư duy thiền định tinh cần hành. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, bốn pháp này cần phải tu tập. Để liễu tri, này các tỷ kheo, để đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ tham, bốn pháp này cần phải tu tập. Để liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, nhiệt não, tật đố, sang tham, mang trá, xảo trá, ngoan cố, bồng bột, mạn, quá mạn, say mê, phóng dật. Bốn pháp này cần phải tu tập.